Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Vân Lâu, lầu 2, phòng thiên tự, bốn phía màn lụa, tiếng đàn sáo lả lướt quanh xà nhà, khói hương nghi ngút khắp phòng. Trần Hằng ngồi sau bàn, trước mắt là những vòng eo thon thả, ngọc bội leng keng, ca múa thái bình, một cảnh tượng xa hoa lãng phí tột cùng. Hắn một bên cầm chén vàng rót rượu vào miệng, một bên híp mắt nhìn đầy phòng mỹ nhân, chỉ cảm thấy như đang ở trên giao trì, tiên giới trong kịch bản chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Con cháu nhà giàu ở Giang Nam, sống những ngày tháng thần tiên thật. Đại nhân, mời, mời. Trưởng quỹ đứng bên cạnh, thấy Trần Hằng đặt chén rượu rỗng xuống, vội vàng rót thêm. Trần Hằng hừ một tiếng, rượu không tồi, sao vậy, không thấy khách quý, cũng không thấy ngươi mang đến phủ ta. Ây da, đại nhân nói quá lời rồi, nếu có vật quý như vậy, tiểu nhân sao dám giữ riêng. Trưởng quỹ nhân lúc rót rượu, cúi đầu xuống gần hắn, đây là rượu mà đồng công tử mang theo, tên là Thiên Tử Say. Là loại rượu hiếm có ngay cả ở trong các quán rượu nổi tiếng ở kinh thành. Một ngày chỉ cung cấp một ít. Vị đồng công tử này mang theo mấy vò đấy. Ồ, Trần Hằng vuốt râu, liếc nhìn về phía ghế chủ tòa. Giàu có đến mấy cũng chỉ là một thương nhân. Thật sự có thực lực như vậy sao? Ngài xem ngài nói kìa. Có tiền mua tiên cũng được. Thưa đại nhân, ví như Tống gia ở kinh thành, từ Thái sư Tống trở đi đều mang danh thanh liêm khắc kỷ. Chẳng phải cũng nhờ vào một số thương gia giàu có ở Giang Nam mới có thể duy trì được chi tiêu như nước chảy của các quý tử trong nhà sao? Cũng phải, Trần Hằng híp mắt, uống ngạn chén rượu ngon trong ly, đặt ly xuống, ra hiệu cho trưởng quỹ rót thêm một ly nữa. Chính hắn thì xa xa nhìn về phía sau ghế chủ tòa. Sau chiếc bàn dài bằng gỗ đàn đen, Tạ Thanh Yến lười biếng chống cằm, dưới nửa chiếc mặt nạ hoa văn mây vũ, chiếc cằm như ngọc khẽ nhướng lên. Hắn nghiêng nghiêng liếc nhìn Thích Bạch Thương đang mượn áo choàng khoác lên người để đẩy hắn ra. Rót rượu, Thích Bạch Thương cúi mắt, chiếc khăn che mặt có tua ngọc vàng che kín sông mũi, che đi đôi môi đang khẽ cắn vì nén giận. Vâng, công tử, đợi ra khỏi quán rượu, nàng sẽ nhấn Tạ Thanh Yến vào vò rượu, rót cho hắn chết thì thôi. Dưới chiếc ấm vàng nạm ngọc nặng trịch, nước trong vắt chảy vào chén, Thích Bạch Thương xách đến mỏi cả tay. Vàng nạm ngọc, hồng ngọc phỉ thúy, công tử thật có gu thẩm mỹ, phải không? Tạ Thanh Yến cười nhạt, từ phía sau nâng cổ tay nàng lên, như thể không hề để ý đến làn da mềm mại của nữ tử đang run lên trong lòng bàn tay hắn. Công tử nhà ngươi giàu có một phương, phá gia ba đời, phong lưu ăn chơi trác táng, tự nhiên là có gu thẩm mỹ này. Thích Bạch Thương nói không lại hắn, thật không biết xấu hổ. Tạ Thanh Yến cụp mi xuống, lờ đáng liếc nhìn cổ tay trắng nõn đang dơ lên của nữ tử, trên một vòng vết đỏ vẫn chưa tan hết ở gốc ngón tay trái. Hắn dừng lại, không khỏi cúi đầu cười. Người nọ vì thế mà nâng nàng lên, từ phía sau cúi người, dựa lại gần, tiếng cười khàn khàn trêu chọc này cũng như mất hồn thực cốt. Ngón tay đang xách ấm của Thích Bạch Thương khẽ run lên, suýt nữa thì làm đổ một giọt rượu. Nàng vội vàng đặt ấm vàng xuống, muốn lui ra khỏi lòng hắn. Không kịp, cầm lấy rượu, Tạ Thanh Yến buông cổ tay trắng nõn của nàng ra, nghiêng người dựa sang một bên khác, rồi lại giơ tay áo lên, lười biếng đặt lên đầu gối đang chống sau lưng nàng trên giường. Cho ta, Thích Bạch Thương thực sự không nhịn được, quay đầu lườm hắn một cái. Ánh mắt giao tranh, một bên lười biếng thở ơ, một bên nén giận. Cứ như vậy giằng co vài phút, đôi môi mỏng dưới mặt nạ khẽ cong lên. Hắn như không để ý mà cúi người, ngón tay hơi lướt qua mái tóc đen dài rủ xuống che tai nàng. gảy lên một lọn, nhẹ nhàng vòng qua sau tai nàng, mà hắn cúi người xuống, trông giống như một nụ hôn thân mật ái muội đến cực điểm. Trần Hằng còn đang nhìn, không phối hợp nữa, không muốn cứu huynh trưởng của ngươi sao? Thích Bạch Thương, uống cho hắn chết thì thôi. Thích Bạch Thương dù bực bội, nhưng liếc mắt qua, thấy vị tiết độ sứ Triệu Nam sau khi vào khách sáo hai câu liền không để ý nữa. Quả thực đang nhìn về phía này, nàng đành phải giả vờ xấu hổ mà cúi đầu, cầm ly lên, đưa đến trước môi Tạ Thanh Yến. Từ giữa đôi môi của nữ tử lặng lẽ phát ra một âm thanh nhỏ, dịu dàng và ôn nhu, nghe đến nỗi xương cốt người ta cũng phải mềm nhũn. Đại nhân, uống thuốc. Khụ. Tạ Thanh Yến bị thứ nước trong veo trông như ôn nhu nhưng thực chất là cứng rắn rót vào làm sặc. Ho nhẹ vài tiếng, lại vừa ho vừa cúi đầu xuống, giọng khàn khàn cười sung sướng. Thích Bạch Thương lạnh lùng đặt ly xuống. Xem, nàng đã nói hắn có bệnh mà. Chậc, thật không chịu nổi. Vốn đang quan sát, Trần Hằng ghét bỏ thu hồi ánh mắt, khinh thường nói với trưởng quỹ đang cúi đầu khom lưng bên cạnh. Nhìn cũng đã trưởng thành, còn ở bên ngoài phong lưu PS, ống ngắm, ngay cả rượu cũng phải để mỹ nhân đút. Trưởng quỹ cười làm lành, ăn chơi trác táng mà. Trong nhà lại có vô số tiền bạc tiêu xài, tự nhiên không thể so sánh với đại nhân ngài anh minh thần võ. Có ích gì, làm sao bằng hắn, tuổi còn trẻ đã bị tửu sắc làm suy nhược thân thể. Văn không được võ không xong, nhìn là biết một tên công tử bột tay trói gà không chặt. Chỉ có tài đầu thai là giỏi. Trần Hằng cười lạnh, lại uống cạn chén thiên tử say trong ly. Vâng, trưởng quỹ đáp lời, một bên lại rót rượu, một bên hỏi, đại nhân vào cũng được một lúc rồi, thật sự vẫn chưa nói chuyện với đồng công tử sao? Ngươi gấp cái gì? Trần Hằng liếc hắn, ta không phải gấp, là sợ lại để mỹ nhân dỗ dành. Đồng công tử uống đến bất tỉnh nhân sự, e là đại nhân có mở lời cũng chẳng có ai đáp lại. Chán Trần Hằng giật, nhịn xuống. Đợi một lát, tiếng vừa dứt, chưa đầy một chén trà nhỏ, một bóng người thân binh vào trong phòng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Hằng, quỳ xuống ghé tai nói, đại nhân, đã điều tra qua, ở Ung Châu và các nơi khác quả thực từng có một vị công tử như vậy. Khi đón dâu ở các nơi đều gây ra không ít động tĩnh. Trán đang nhíu lại của Trần Hằng giãn ra, hắn xua tay, được rồi. Ngươi lui đi. Vâng, thân binh lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Hằng cũng ra hiệu cho trưởng quỹ một cái, rồi đứng dậy, hắn cầm chén rượu, nở một nụ cười rạng rỡ, hướng về phía vị công tử mặc áo gấm đeo đai ngọc hoa lệ ở ghế chủ tòa. Đổng công tử, lần đầu đến Kỳ Châu, là Trần Mỗ chiêu đãi không chu toàn, không ra đón từ xa, ca múa tưng bừng. Ăn uống linh đình, sau một hồi khách sáo, Trần Hằng cười đến cứng cả mặt già. Cuối cùng sau một ly rượu nào đó, cố tình hạ giọng, nghe lưu trưởng quỹ nói. Đổng công tử nhân thiện tâm niệm, cố ý giúp đỡ vùng thiên tai Triệu Nam. Ta và Trần Đại Nhân vừa gặp đã như cố chi. Hà tất phải nói lời khách sáo. Vị công tử quý phái vung tay áo đuổi các mỹ nhân đi. Mắt say lờ đờ, mỉm cười nhìn lại, đồng mỗ từ lâu đã bệnh tật, ốm yếu. Tay không thể xách, vai không thể vác, ngay cả con ngựa du xuân nhỏ cũng không cưỡi nổi. Cho nên cả đời đồng mỗ kính ngưỡng nhất, chính là những vị đại trượng phu xuất thân võ cử như tiết độ sứ. Uy vũ lợi hại, chí ở biên cương vệ quốc. Ấy, đâu có, lần này Trần Hằng cười thật lòng. Giọng nói cũng hào sảng hơn không ít. Đổng công tử quá khen. Vị công tử trẻ tuổi xua tay nói, cho nên khoản tiền giúp đỡ này tuyệt không phải vì vùng thiên tai Triệu Nam, mà là để tỏ lòng kính yêu của ta đối với tiết độ sứ. Ô, Trần Hằng cao giọng cười lớn, cùng trưởng quỹ nhìn nhau một cái, sau khi từ chối một phen, lúc này mới cúi người kính rượu. Nếu đã như vậy, ta liền không khách sáo nữa. Chỉ là không biết, Đổng công tử có chuyện gì khó xử, cần ta giúp đỡ giải quyết một chút không? Khó xử thì không dám nói, chỉ là vì muốn kết giao với một người bạn phi thường như Trần Đại Nhân. Vị công tử trẻ tuổi ngừng lại một chút, ngón tay đang cầm chén vàng nhấc lên, lười biếng điểm vào thái dương trắng nõn của mình. Nếu nhất định phải nói, nhiều nhất là phiền Trần Đại Nhân tìm cho ta một phủ đệ, để ta có thể tạm ở một đêm. Phủ đệ, Trần Hằng có chút ngơ ngác. Số tiền lấp lỗ hổng đủ để mua vô số dinh thự ở một nơi hẻo lánh như Triệu Nam. Huống chi chỉ là một đêm. Đúng vậy, vị công tử trẻ tuổi cười tươi, lại có vài phần mắt như sao trời. Sáng đến nỗi Trần Hằng cũng phải ngẩn người. Trần Đại Nhân chắc đã nghe nói, ta muốn ở quý địa nghênh thú mỹ thiếp thứ 18 của ta. Khóe miệng Trần Hằng giật giật, nhất thời hoàn hồn, thầm mắng một câu kẻ phong lưu bại hoại. Hắn gượng cười gật đầu. Tự nhiên là đã nghe qua. Vậy thì Trần Đại Nhân đã biết nỗi khổ của ta rồi. Hửm, nói từ đâu vậy? Trần Hằng cắn răng gượng cười. 18 phòng mỹ thiếp đấy, khổ chết ngươi đi. Vị công tử trẻ tuổi thở dài, mỹ nhân tuy tốt nhưng lại cực kỳ dễ ghen. Ta nói Kỳ Châu loạn lạc, không tìm được lầu các nào ra hồn để tổ chức tiệc cưới, nhưng mỹ nhân lại không tha cho ta. Nói là 17 vị trước có, nàng cũng phải có, còn muốn hoành tráng hơn, quy mô lớn hơn nữa. Chuyện này quả thực là một việc khó. Trần Hằng ngẩn người, suy nghĩ một hồi không ra, nhìn về phía trưởng quỹ của Yến Vân Lâu. Triệu Nam vốn đã xa không bằng Giang Nam giàu có, nhiều mũi rắn thú dữ, ẩm ướt nóng nực, các quan lớn quý nhân đều không thích đến đây, mà Kỳ Châu và các nơi khác lại gặp thiên tai, lưu dân nổi loạn, hiện giờ lại càng là một mớ hỗn độn. Yến Vân Lâu đã là nơi phồn hoa nhất Kỳ Châu, nhưng hiển nhiên vị công tử này không quá để vào mắt. Trưởng quỹ đảo mắt nhanh vài vòng, chợt nghĩ ra điều gì, cúi người ghé tai, "Đại nhân, để hắn đến phủ của ngài ở tạm một đêm, dọn một gác mái khách quý cho hắn làm phòng tân hôn, chẳng phải là được sao?" "Chuyện này làm sao?" Trần Hằng vừa định tức giận, liền liếc thấy trưởng quỹ ra hiệu cho hắn con số thiếu hụt. Hắn cắn răng, gượng cười, "Được, nhất định được." "Hửm, được cái gì?" Vị công tử trẻ tuổi khó hiểu hỏi. Trần Hằng quay người đi, cười ha ha, "Nếu Đổng công tử không chê, không bằng hãy đến phủ của ta ở tạm một đêm. Tiệc cưới sao, nhất định sẽ làm cho đệ muội." "À, đệ muội thứ 18. Làm thật long trọng hoành tráng, để cả Kỳ Châu, không, để cả Triệu Nam đều biết chuyện này. Thế nào, Trần Đại Nhân lại hào phóng như vậy?" Vị công tử trẻ tuổi hơi cúi người, mỉm cười khom lưng, "Vậy thì cứ theo lời Đại Nhân. Tiệc cưới ngày mai, nhất định sẽ mời Đại Nhân làm thượng khách của hai vợ chồng ta." "Ngày mai?" Trần Hằng sững sờ, vị công tử trẻ tuổi hơi nhíu mày. "Không tiện sao?" "Ồ, tiện, chỉ là hôn sự đại sự." Trần Hằng nói đến một nửa, nhớ ra việc đại sự như vậy, người trẻ tuổi đối diện đã làm qua 17 lần. Hắn giật khóe miệng, gượng cười, "Nếu đã như vậy, ta hôm nay về phủ sẽ sắp xếp yến tiệc, không dám làm phiền đại nhân bỏ vốn." Vị công tử trẻ tuổi ngồi thẳng dậy, khoanh tay nhẹ gõ lên bàn dài. Tấm bình phong sau rèm châu được vén lên, một chiếc giường cực lớn do hai tên tráng hán vất vả mới nâng lên được liền rơi xuống đất với một tiếng nổ lớn. Tạ Thanh Yến cầm chén vàng lên, ánh mắt cúi xuống, ra hiệu, hai người đó hiểu ý mở ra. Bốp, Trần Hằng thất thố làm rơi chén rượu xuống bàn, mắt hổ trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc giường tràn đầy vàng bạc châu báu lộng lẫy. "Đây, đây là tiền chuẩn bị tiệc cưới. Nếu có thừa, cứ coi như là tiền đặt cọc cho đại nhân. Trần Hằng thở hổn hển, rất cố gắng mới có thể rời mắt khỏi chiếc giường đầy hoa quang đó. Hắn ánh mắt kích động nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi bên cạnh. Yên tâm đi, hiền đệ, ngón tay đang cầm chén vàng của Tạ Thanh Yến dừng lại. Ánh mắt vốn đang lơ đãng liếc nhìn góc váy màu vàng nhạt sau bức rèm cũng thu trở về. Hắn cười như không cười cong môi, nhẹ nâng chén vàng. Vậy thì, cảm tạ Trần huynh. Trần Hằng ngửa cổ, uống cạn chén rượu, chỉ thiếu điều đi lên bá vai. Hiền đệ ngày mai nghênh thú vị Mỹ kiều nương đó. Ở thôn nào, ta cho phủ binh của ta đi. Đích thân nghênh nàng về cho ngươi. Làng quê hẻo lánh, khó tìm thật. Vị công tử trẻ tuổi suy nghĩ một chút. Hình như là kêu đại. Thôn núi lớn, Trần Hằng bị men say và tiền bạc làm cho mờ mịt. Chớp chớp mắt, quay đầu hỏi trưởng quỹ. Kỳ Châu có nơi nào tên là thôn núi lớn sao? Trưởng quỹ cũng ngơ ngác. Vài giây sau, hắn vỗ tay một cái. Là thôn Đại Thạch. Ồ, nguyên là ta nhớ nhầm. Trong nhà thê thiếp quá nhiều. Thật khó nhớ cho rõ. Còn xin Trần huynh thông cảm. Ta tự phạt một ly. Vị công tử trẻ tuổi cúi đầu, không để ý mà cười. Thật là thôn Đại Thạch. Sáng sớm hôm sau, thôn Đại Thạch, trong sân nhà mượn tạm trong thôn, có một chiếc kiệu hoa 16 người khiêng được trang trí màu đỏ, nạm vàng khảm ngọc, rèm lụa tua tầng tầng lớp lớp. Mà lúc này, cô dâu mới mặc bộ áo cưới rộng thùng thình, mặt không biểu cảm mà chống gậy, được Liên Kiều đang nén cười đỡ vào trong kiệu hoa. Trưởng công tử, Liên Kiều khó khăn nén cười cúi người đi vào, đội lên cho thích thế ẩn chiếc khăn voan đỏ cũng rộng hơn một vòng. Ủy khuất ngài rồi, phốp, lại không nhịn được, Liên Kiều vội vàng chạy ra khỏi kiệu hoa, buông xuống những lớp rèm dày. Nàng chạy ra ngoài sân, gọi người khiêng kiệu vào. Giờ lành đã đến, tân nương, khởi kiệu. Đêm đó, Kỳ Châu, phủ tiết độ sứ, những chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo cao ngoài cổng phủ, rực rỡ chói mắt, nối tiếp nhau trải dài qua tường, soi sáng cả một góc trời. Triệu Nam là vùng đất Man Di, không thể so sánh với trong kinh. Lệnh cấm đi lại ban đêm cũng không khắc nghiệt. Thỉnh thoảng có hai ba người đi đường đi ngang qua các quán trà của thương hộ, đều không nhịn được mà dừng chân nhìn lại. Cũng có người gan lớn hơn, ở trong quán trà lặng lẽ bàn tán. Phủ tiết độ sứ sắp có hỷ sự. Không thể nào, phu nhân tiết độ sứ không phải chỉ sinh một trai một gái, đều chưa đến 10 tuổi sao? Hay là Trần đại nhân muốn nạp thiếp? Thôi đi. Tiết độ sứ sợ vợ nổi tiếng cả Triệu Nam, ngay cả con chó nhà hàng xóm bên trái của ta cũng biết. Trưởng quỹ của quán trà dọn hàng, một bên lau bàn một bên nói, nghĩ sai rồi, không phải tiết độ sứ nạp thiếp, là nghĩa đệ của tiết độ sứ. Nghĩa đệ, mọi người kinh ngạc, đến từ Giang Nam, nghe nói trong nhà giàu nhất một vùng, đây đã là phòng tiểu thiếp thứ 18 của hắn. Kìa, không phải đến rồi sao? Tiếng còn chưa dứt, kiệu hoa với tiếng sáo và trống đã từ cuối con phố dài đi tới. Kiệu lộng lẫy, rèm buông xuống đất, dọc đường còn rải hoa. Xì, cùng một ruộng với lũ quan tham. Xuyệt xuyệt, ngươi không muốn sống nữa chúng ta còn muốn đấy. Nói nhỏ thôi, các người cứ chờ xem. Tối nay ầm ĩ thế này, e là không yên bình được đâu. Đám đông vây xem nhanh chóng giải tán, kiệu hoa cũng trong tiếng nhạc, đến gần cổng xe ngựa của phủ tiết độ sứ, phủ binh canh gác ngăn người lại, hỏi, không phải giờ Dậu vào cửa sao, tại sao giờ Tuất mới đến? Thưa đại nhân, trong số những người khiêng kiệu có người bị ngã một chút, suýt nữa làm bị thương cô dâu mới, nên mới tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, làm chậm giờ. Liên Kiều tiến lên giải thích, phủ binh ngập ngừng đánh giá đoàn kiệu hoa, không xảy ra sơ suất gì chứ. Tự nhiên, Đại nhân yên tâm, phủ binh còn muốn tiếp tục chất vấn. Trong kiệu hoa, một bàn tay mảnh mai trắng nõn vén qua tấm rèm lụa tua rua. Gốc ngón tay trắng nõn, điểm một nốt ruồi son nhỏ xinh. Giọng nói lười biếng của nữ tử có vài phần oán trách. Tiểu Liên, tại sao còn chưa vào phủ? Cô nương, không phải chúng ta không vào, mà là vị này. Liên Kiều ngừng lại một chút, nhìn về phía phủ binh. Đại nhân xưng hô thế nào? Phủ binh vội rời mắt khỏi bàn tay mềm mại như ngọc đó. Thầm nghĩ nếu vì chuyện nhỏ này mà bị tiết độ sứ trách phạt, thì thật không may. Hắn xua tay, mau vào đi, cảm ơn đại nhân. Liên Kiều qua loa cúi người, giơ tay ra hiệu, rồi đi theo kiệu hoa, lại một lần nữa với tiếng sáo và trống đi vào phủ. Thẳng đến phòng khách phía sau hậu viện đã được sắp xếp sẵn trong phủ tiết độ sứ. Cùng lúc đó, tiền viện, trong nhã xá hiểu hương của phủ tiết độ sứ, tiếng ca múa vẫn chưa dứt. Những chiếc bàn dài xếp san sát, khách dự tiệc tản mát trong bữa tiệc, ly bàn hỗn loạn. Sau chiếc bàn đầu tiên, Trần Hằng uống đến mặt đỏ bừng, buông cung tiễn ra, xoay người ôm lấy vỏ rượu thiên tử say mà hắn yêu thích không buông tay. Hiền đệ ngươi xem, mũi tên này của huynh, bắn thế nào? Tạ Thanh Yến một thân áo cưới đỏ thẫm, tóc được búi bằng châm ngọc, nổi bật giữa mọi người. Đai lưng ngọc được thắt bằng vải gấm hoa văn vàng, vạt áo choàng đỏ rộng thùng thình từ chiếc eo thon thả của người thanh niên tản mạn ra, uốn lượn rủ xuống đất. Người nọ nghiêng lưng tựa vào sau bàn, chân dài cong gập tùy ý, cằm hơi nhướng lên, nụ cười như không cười trên khuôn mặt được rượu và sắc đẹp nhuộm đến diễm lệ phong lưu. Nghe nói Trần đại nhân năm xưa võ cử cưỡi ngựa bắn cung, một mũi tên xuyên bia, giành được lời khen của thánh thượng, oai hùng hơn người. Nếu không phải sau này nghe theo sư mệnh, khuất mình ở nơi man di này, nghĩ đến theo bản tâm của Trần huynh, sớm đã nên ở biên quan kiến công lập nghiệp, danh dương bắc cảnh. Biết, người hiểu ta, quả nhiên là hiền đệ. Trần Hằng ôm vò rượu, say khướt mà vỗ vỗ ngực. Huynh khổ quá, nhưng đó là lời của lão sư. Lão sư hắn có ơn với ta, ta không thể không nghe. Nấc, trong bữa tiệc có người đánh trống ca hát, người khác cũng la hét hò reo, thật náo nhiệt. Lưng dựa vào bàn dài, Tạ Thanh Yến lười biếng cúi khuỷu tay trống lên bàn, giữa những ngón tay thon dài như trúc ngọc, chiếc chén vàng nghiêng đi, vài giọt rượu gạo rơi xuống. Hắn dường như cũng say lắm, giọng nói khàn khàn, lời từ đáy lòng của huynh trưởng, tâm huyết chân thành, cảm động sâu sắc. Tiếc là, ta nhớ lão sư có còn nhớ ta không? Trần Hằng lại nấc một cái, say khướt ngẩng đầu, chỉ lên trời, cái nơi quỷ quái triệu năm này, ta đã ở 10 năm rồi. Ngay cả đứa con trai không được thừa nhận của trưởng công chúa ở Xuân Sơn, cái tên Tạ Thanh Yến đó, hắn cũng đã kiến công lập nghiệp ở biên cương. Còn ta đâu? Trong triều còn có ai nhớ đến ta, Trần mỗ này không? Tạ Thanh Yến có là gì mà huynh trưởng cũng phải để ý đến hắn? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, dựa vào gia thế, ảo tưởng công lao, may mắn giành được một danh hão thôi. Tạ Thanh Yến lười biếng xoay chiếc chén vàng, nói, khi huynh trưởng thành danh, hắn còn là một đứa trẻ chưa biết gì. Nếu không phải huynh trưởng vì đại nghĩa sư môn, không có chí tiến thủ, thì hôm nay người danh dương bắc cảnh chắc chắn là huynh trưởng. Đến lúc đó ngựa đạp Tây Ninh, thu phục 13 châu, đâu đến lượt hắn tranh công mạo danh. Hiền đệ à, Trần Hằng say đến nỗi suýt nữa cảm động rơi nước mắt. Lảo đảo dựa lại gần, bá vai, nước mắt lưng tròng, ngàn vàng dễ kiếm, chi kỷ khó tìm lắm hiền đệ à. Nấc, ngón tay của Tạ Thanh Yến đang cầm chiếc chén vàng, đúng lúc xoay nó lại, hắn xách vò rượu lên, đôi mắt mỉm cười cũng chứa đầy men say lại rót đầy cho Trần Hằng. Huynh trưởng đừng vội, anh hùng đều có lúc thành danh. Minh Châu sao lại mãi chôn vùi trong gỗ độc? Không, không sai. Trần Hằng uống cạn chén thiên tử say, ngửa mặt lên trời cười nói. Ngày sau, có huynh đệ ngươi làm quân sư, giúp đỡ ta, việc hậu cần, chinh chiến Tây Bắc, ngựa sẽ được phong hầu. Đến đây, hiền đệ, lại cùng huynh, uống cạn, ly này, rượu ngon không thắng nổi anh hùng uống. Hết vò này, ta lại lấy cho Trần huynh một vò khác. Được, Trần Hằng không mở được mắt, miệng lẩm bẩm phất tay. Lại uống, lại đến, Tạ Thanh Yến đẩy cánh tay đang bá vai của Trần Hằng ra. Chống bàn đứng dậy, như thể không chịu nổi sức rượu. Bóng người còn chao đảo, bóng áo cưới đỏ thẫm lộng lẫy. Hắn dừng lại, eo thon hơi cong, mặt mày thanh tú. Phong Lưu mỉm cười hành lễ, xin các vị chờ một lát. Dứt lời, người nọ xoay người, quay lưng lại với cả sân đèn đỏ rực rỡ. Bước vào bóng tối, ánh sáng lộng lẫy phủ lên mặt mày môi sao của hắn. Cùng với men say và nụ cười, trong khoảnh khắc hắn xoay người liền tan biến. Sự lạnh lẽo thờ ơ thấm đẫm đôi mắt sâu thẳm. Tạ Thanh Yến vung tay áo lên, chiếc chén vàng đang cầm giữa ngón tay liền tiện tay ném xuống đất. Kẹt, phía sau, tiếng Trần Hằng say rượu đập bàn át đi tiếng chén vàng rơi xuống đất. Tạ Thanh Yến mặt mày lạnh lùng lười biếng cúi xuống, lau đi vết rượu trên ngón tay. Đối với bóng dáng ám vệ đang ẩn mình trong rèm cửa phía sau, hắn phân phó, động thủ, cách trương.